Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1856, có thể vẽ ra cho tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh này cũng thật lợi hại, lại dám giết Dạ Phong. Tôi vẫn hơi không dám tin. Dạ Phong ngông cuồng tự cao tự đại lại chết rồi. Ực ực, rất nhiều người điên cuồng nuốt nước miếng. Hai người vừa đến tầng 98 của thiên hạ đệ nhất các. Chấm, Khương Thứ thụp một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Lão nô Khương Thứ, tham kiến cậu chủ. Cái gì? Diệp Bắc Minh sợ giật mình. Vãi, một thánh vương lại quỳ xuống, gọi mình là cậu chủ. Vãi, lại là mẹ của tôi sắp xếp ư? Khương Thứ rất kích động. Là bố của cậu sắp xếp. Lúc lão nô từ thánh cảnh đột phá thánh vương, suýt nữa thì chết, là bố của cậu đã cứu mạng tôi, còn giúp tôi tiến vào cảnh giới thánh vương. Chủ nhân bảo tôi ở thiên hạ đệ nhất các đợi cậu chủ. Cuối cùng ngày này đã đến. Diệp Bắc Minh hiểu ra, thì ra là vậy. Nói như vậy thì ông từng gặp bố của tôi phải không? Ông ấy là người như thế nào? Khương Thiếu tỏ vẻ mặt sùng bái. Tay cầm nhật nguyệt hái sao sáng. Trên thế gian không còn người nào giống như ông ấy. Diệp Bắc Minh vội vã hỏi. Ông từng thấy ông ấy trông như thế nào không? Có thể vẽ ra cho thơ không? Việc này, Khương Thiếu hơi khó xử. Chủ nhân chỉ xuất hiện một lần. Mặc áo choàng và đeo mặt nạ. Trên thực tế lão nô cũng chưa từng thấy dáng vẻ thực sự của chủ nhân. Nhưng khí phách của chủ nhân đủ khiến lão nô thần phục. Diệp Bắc Minh hơi thất vọng, nhìn sang cầu thang của tầng 99. Đi thôi, tôi muốn vào tầng 99. Được, Khương Thứ đáp một tiếng, cách trương.